hiện tại hắn đến bây giờ cảnh giới, Bắc Cảnh chi danh, hắn vẫn như cũ nhớ đến. Bắc Cảnh kiếm tôn, xem tới đây chính là ngươi phong hào đi. Cốc Minh suy đoán nói, Tô Dạ luôn luôn đúng sai. Cứ như vậy cùng theo Cốc Minh, một đường tiến nhập hải vực chỗ sâu. Hắn không tránh được hỏi thăm một chút có quan hệ Hải Vương cung sự tình. Bởi vì trước đây ước định, những thứ này cũng không phải là chuyện bí mật, Cốc Minh cũng là biết gì nói nấy. Hải Vương cung tổng cộng phân một tòa vương thành hoàng cung, 16 ngôi chủ thành, cùng vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại khác biệt các nơi tiểu thành thị. Trước đây bọn hắn một đường xuyên qua đến, nhìn thấy đều là một chút tiểu thành thị. Cốc Minh muốn dẫn Tô Dạ đi trước, dĩ nhiên chính là Hải Vương cung hoàng cung vương thành. Một đường xuyên thẳng qua, khoảng chừng đại nửa ngày thời gian, hai người mới là đem chọn cái hải vực thế giới xem một cái hơn phân nửa. Cuối cùng dừng lại, ta ngày bình thường đều là tại hải vực bên ngoài tu luyện. Cũng là rất lâu không có đặt chân đi tới trong vương thành. Cốc Minh cười nói, cái này hải vực vương thành, thật đúng là bao la hùng vĩ a. Tô Dạ cảm khái không thôi, Bát Vương Tử, mấy cái ngư yêu hộ vệ, nửa người nửa thân cá, tay cầm trường kích. Du động thân thể, thẳng đến Cốc Minh cùng Tô Dạ mà tới. Cốc Minh nói ra, mang ta.